Phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 681 tay run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, thần sắc của hắn, mang theo kiêu ngạo, mang theo tự hào. Nhưng, Tiềm Long Tinh là phải thống nhất thiên hạ, nhưng hắn là hoàng thượng, theo lẽ thường con của hắn mới là thiên tử. Cho dù Hiên Vương tự xưng thông minh một đời, nhưng bây giờ vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Hoàng huynh, nhưng đây chỉ là lời đồn đại, bảo bảo tuyệt đối không phải là Tiềm Long Tinh truyền thế. Hiên Vương thở dài một tiếng, lời nói cũng rất chân thành. Hoàng huynh, cái này, thần đệ không thích hợp để giữ nó, cho nên. Mở tay ra, mới phát giác lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi, ngọc bội hình hồ lại bị nắm ướt nhẹp, ngọc bội màu tím phát ra một tầng ánh sáng yêu ớt. Này, Hiên, đệ, thấy ngọc bội tượng trưng cho quyền lực có thể điều động cả 8 phần binh quyền của Đại Nguyệt Quốc, hoàng thượng cực kỳ kinh ngạc. Hoàng huynh, đệ muốn cùng Lộ Nhi bọn họ quy ẩn. Nhưng hoàng huynh yên tâm, nếu như sau này cần tới đệ tuyệt đối sẽ không từ chối. Giao ra binh quyền, từ nay về sau, hai người giống như mất cả chì lẫn chài. Ý nói hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt. Đạo lý này, Hiên Vương hiểu, hoàng thượng cũng hiểu. Nhưng đối với Hiên Vương, thật sự cho tới bây giờ cũng chưa từng có tâm tư đó, đừng nói đến binh quyền, ngay cả ngôi vị hoàng đế này, nếu như hắn muốn, hắn cũng tuyệt đối không quyến luyến. Khoan đã, vừa rồi đệ ấy nói cái gì? Mang theo Lộ Nhi bọn họ, là nói Lộ Nhi cùng nhi tử của đệ ấy. Hoàng thượng cao mày, đảo mắt liền hiểu ý Hiên Vương. Một, bọn họ thừa dịp đệ ấy không có ở đây, đẩy cho đệ ấy một cô công chúa, sau khi Hiên trở lại mặc dù rất bình tĩnh, nhưng vẫn là tức giận. Hai, công chúa hòa thân, đại diện cho đại hướng quốc, đệ ấy vì tránh nghi ngờ cho nên buông tha cho binh quyền. Ba, hẳn là vì bảo bảo, nghe nói là Tiềm Long Tinh truyền thế, đệ ấy không phải là hoàng thượng cho nên lựa chọn quy ẩn cách trương.